Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 2300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi của cô ta và Đường Viên Viên gần nhau, nhưng cô ta tương đối phản nghịch. Hơn nữa cô ta du học từ nước ngoài về nên vô thức cảm thấy Đường Viên Viên giống như cái đồ nhà quê. Mấu chốt là cô bé vừa tròn lại béo, có vẻ chính là loại nữ sinh bị thức ăn ngon dụ dỗ mà không hề có sức kiềm chế. An Thiến ghét nữ sinh như vậy nhất, không ép buộc thân thể mình, mập giống như heo. Sau đó Đường Viên Viên cũng mệt mỏi tựa vào ghế sau. Cô bé nhỏ giọng nói với Uất Trì Diệp Thù. Anh, em mệt, em có thể ngủ một lát không? Còn rất lâu chúng ta mới có thể đến nơi, mệt thì ngủ đi. Đúng đó bé Viên, em yên tâm ngủ đi, chốc nữa anh cũng ngủ, nửa đêm sau bọn anh thay phiên lái xe. Dạ, Đường Viên Viên yên tâm ngủ. An Thiến đeo tai nghe nghe nhạc, cô ta thấy Đường Viên Viên không ồn ào nữa thì gỡ tai nghe ra. Rồi sau đó đột nhiên cô ta nghĩ đến gì đó nên bấm vào nhóm bạn bè của mình mắng chửi với bạn cô ta. Các cậu biết không? Hôm nay tớ gặp một cái đồ nhà quê, nhìn thấy pháo hoa mà tấm tắc bảo lạ giống như chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái nhóm này rất sôi nổi, huống chỉ hiện giờ là đêm giao. Thừa nên có rất nhiều người rảnh rỗi, rất nhanh đã có người nhảy ra đáp. Gì vậy, thời đại này rồi mà còn coi pháo hoa là vật hiếm sao? Người nọ từ Thâm Sơn cùng cốc nào ra vậy? Vãi, người trong thành phố mà như cái đồ nhà quê. Thật là mất mặt người thành phố chúng ta. Chấm, An Thiến vui vẻ gõ chữ. Đúng đó, mấu chốt là hình như ông anh thiểu năng của tớ thích cái đồ nhà quê này. Anh họ cậu, đúng, hơn nữa các cậu biết không? Cái đồ nhà quê đó trông như gần cả 100 cân. Trời mái, 100 cân, cái thứ khổng lồ gì vậy? Trời à, khẩu vị anh họ cậu mặn thật, sao anh ta lại đi thích một cái đồ nhà quê nặng 100 cân chứ? Rốt cuộc mập cỡ nào vậy, có thể xin cái hình không? Hình. An Thiến nhìn Đường Viên Viên đang ngủ, sau đó lại nhìn hai người đàn ông trước mặt, nếu chụp hình lúc này thì sẽ không bị phát hiện chứ. An Thiến suy nghĩ rồi lén mở camera ra nhắm ngay mặt Đường Viên Viên mà chụp. Kết quả Đường Viên Viên trong hình da trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn không hề xấu xí. Cô ta không cam lòng nên tính đưa điện thoại di động ra xa một chút để chụp toàn thân Đường Viên Viên, dù sao hình như ngũ quan của con nhỏ này cũng được, chụp người nó là được rồi. Vì vậy An Thiến chỉ có thể chậm rãi dịch chuyển vị trí, mà hướng cô ta vừa vặn đối diện tay lái. Trước khi cô ta nhấn chụp thì cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Động tác của An Thiến bỗng chốc khựng lại rồi vô thức nhìn sang Uất Trì Diệp Thù. Cậu không nói mà chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. An Thiến vô thức rụt điện thoại lại. Vừa rồi cô ta đã bị phát hiện sao? Không phải anh ta đang lái xe sao? Sao có thể để ý phía sau xảy ra chuyện gì? Cách chương.